Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2152, ta muốn luyện võ. Đánh chết tà thần, bành, Đỗ lão quỷ chỗ cửa thư phòng, theo tiếng mà ra, không giống nhau. Đỗ lão quỷ từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Khí thế hừng hực Đỗ Yêu đã đi tới Đỗ lão quỷ trước bàn làm việc, thần sắc lạnh lùng nghiêm khắc chừng lấy Đỗ lão quỷ. Đỗ lão quỷ nuốt nước miếng, thương mặt già bên trên gạt ra một vệt gượng ép đắng chát ý cười, tranh thủ thời gian cười bồi nói: "Bảo bối, vậy ngươi đây là thế nào à nha? Ai khi dễ ngươi? Nói cho lão cha vì ngươi xuất khí, cam đoan diệt nha cả nhà." Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Đỗ lão quỷ một mặt khí phẫn điền ưng biểu lộ, rất có loại cùng chung mối thù khí thế. Biết con gái không ai bằng cha, hắn đương nhiên biết Đỗ Yêu sinh khí nguyên nhân, không cũng là bởi vì tại tà thần chỗ đó bị khinh bỉ à. Nhưng, loại lời này, hắn cũng sẽ không làm lấy Đỗ Yêu mặt nói ra. Căn bản không dám đem không sai tại tâm tâm tình biểu hiện tại trên mặt. "Lão cha, ta muốn luyện võ." Đỗ Yêu hai tay chống tại bàn làm việc ở mép, nửa người trên hơi hơi hướng về Đỗ lão quỷ bên này nghiêng về. Từng chữ nói ra, cực kỳ nghiêm túc trầm giọng nói: "Trước mấy ngày, ta không phải còn nghe nói ngươi báo cái Latin múa lớp huấn luyện sao? Thế nào, lại đối Latin múa không có hứng thú?" Lúc này Đỗ lão quỷ là thật mộng bức, là nữ nhi thật trưởng thành, biết hiếu kính hắn người phụ thân này, cho nên sớm chạy tới cùng hắn thương lượng. Đón đến, Đỗ lão quỷ lại tận tình khuyên bảo nói bổ sung: "Không có chuyện, bảo bối, ngươi muốn học cái gì múa? Một mực mở miệng, lão cha nhất định ủng hộ ngươi, chỉ là mấy cái tiền bẩn, lão cha còn không để trong lòng, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Ách, nếu là cần vũ đạo lão sư đơn độc huấn luyện ngươi, lão cha trực tiếp cho ngươi đem vũ đạo lão sư bắt cóc đến Lục Liễu Sơn Trang, nhà nếu là dám tàng tư, hoặc là không cố gắng dạy bảo ngươi, lão cha chặt cả nhà của hắn đầu người." Đỗ Yêu quay đầu, sắc bén ánh mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Đỗ lão quỷ trên thân. Nghiêm mặt nói: "Lão cha, ngươi đây là ở trước mặt ta giả ngu sao?" "Nào có a." Đỗ lão quỷ gãi gãi tóc, vô cùng ủy khuất, vẻ mặt đau khổ, hữu khí vô lực nói, mắt sáng lên. Đỗ Yêu hít sâu một hơi, đột nhiên ý thức được lão cha hiểu lầm chính mình ý tứ, hơi chút trầm ngâm về sau, Đỗ Yêu rất nghiêm túc nói: "Lão cha, ta muốn luyện võ, có thực lực cường đại, sau đó đem tà thần cái kia hỗn đản đánh cho răng rơi đầy đất, quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ." Nghe đến Đỗ Yêu lời này, Đỗ lão quỷ nhất thời sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, kinh ngạc vạn phần hỏi: "Bảo bối Tiểu Yêu, đầu óc ngươi sẽ không phải là cháy hỏng a?" Cho đến lúc này, Đỗ lão quỷ mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hóa ra này múa không phải kia võ a, ta hiện tại rất bình thường, cũng rất nghiêm túc, ta nói mỗi câu lời nói đều là trải qua suy nghĩ nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nói ra tới. Đỗ Yêu ăn bài ưỡn ngực, leng keng có lực đáp lại nói. Đỗ lão quỷ thở dài một tiếng, không nói nữa. Liên quan tới Đỗ Yêu tại Thanh Vân đường phố Mỹ thực điếm bên ngoài cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột tình báo, một giờ trước hắn liền đã thu đến. "Lão cha, người nhất định muốn thành toàn ta nguyện vọng." Đỗ Yêu giờ phút này thần sắc cũng theo trước đó cường thế bá đạo chuyển biến làm yếu đuối đáng thương, quyến rũ mê người, on èn làm nũng nói. Đỗ lão quỷ hừ một tiếng, lão mắt khẽ đảo, khinh thường lạnh lùng chế giễu nói: Thành Toàn ngươi sớm ngày chết tại tà thần trên tay sao? Cùng tà thần đối nghịch, ngươi có mấy cái mạng? Đừng nói là ngươi, thì liền ta, cùng toàn bộ Hoàng Thiên Minh, 50.000 huynh đệ. Toàn bộ xuất thủ, cũng không phải tà thần đối thủ, mạo xưng chỉ là cho tà thần tặng đầu người. Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn, đương thế vô địch tà thần. Không phải ngươi loại tiểu nhân vật này có thể ứng phó. Ngươi có thể không thích hắn, cũng có thể hận hắn, nhưng tuyệt không thể đối với hắn lòng sinh địch ý, càng không thể đối địch với hắn. Lão cha, ngươi liền không thể dàn xếp một chút? Đỗ Yêu trong giọng nói mang theo ý cầu khẩn. Đỗ lão quỷ lần nữa vươn người đứng dậy, nghiêm khắc lạnh lùng quát lớn: không thể, bởi vì ngươi là ta hòn ngọc quý trên tay, ta không thể đem ngươi đẩy vào giường sưởi. Tà thần là dạng gì người, ta so ngươi càng rõ ràng. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng làm chuyện điên rồ. Nói cho cùng, còn không phải là bởi vì ngươi sợ hãi cái kia hỗn đản. Đỗ Yêu vô cùng bất mãn chu môi đỏ, tranh phong tương đối đáp lại nói: trong thư phòng chỉ có chính mình cùng nữ nhi hai người. Đỗ lão quỷ không che giấu chút nào trực tiếp hồi phục nói: không sai, ta chính là sợ hắn. Hắn thực lực trên ta xa, so với ta mạnh hơn quá nhiều. Ta cái mạng này, tùy tiện chờ lấy hắn tới lấy. Bảo bối a, ngươi thì đừng tiếp tục cho ta thêm phiền. Ngươi cùng hắn ở giữa cảm tình, ta đã không có ý định can thiệp. Từ ngươi làm chủ, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đối địch với hắn. Đỗ Yêu lùi lại mấy bước, có chút thất vọng ngồi tại Đỗ lão quỷ đối diện trên ghế. Thở dài nhẹ giọng hỏi: lão cha, ngươi thật cảm thấy ngươi tại tà thần trước mặt liên tiếp biểu hiện ra chính mình yếu thế một mặt, tà thần hội tuân thủ không muốn lấy mạnh hiếp yếu nguyên tắc, từ đó đối ngươi mở ra một con đường? Đỗ lão quỷ lần nữa đứng người lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, chừng lấy Đỗ Yêu, vù vù thở hổn hển. Nửa ngày về sau mới khàn giọng nói: ngươi là làm sao thấy được? Giấu đầu lòi đuôi, nhà bên ăn nhị chưa từng trộm. Đỗ Yêu đại mi nhẹ trao lại, thần thần bí bí đáp lại nói. Đỗ lão quỷ vòng qua bàn công tác, bước nhanh đi vào Đỗ Yêu ngồi xuống bên người, nghiêng người nhìn qua Đỗ Yêu, lời nói thâm thía mở miệng nói: bảo bối, ta cùng tà thần ở giữa sự tình, ta lần nữa cường điệu, không cho phép ngươi nhúng tay. Cho dù ta cũng có ngày chết tại tà thần trên tay, ta cũng không hy vọng ngươi báo thù cho ta, bởi vì ta cái mạng này vốn là tà thần, ta năm đó làm sai sự tình, bị mỡ heo che tâm, chết tại tà thần trên tay, là ta nên được báo ứng. Lão cha, ta muốn luyện võ. Đỗ Yêu đề tài lần nữa chuyển rời đến mở miệng lúc câu nói đầu tiên, lẽ thẳng khí hùng lặp lại. Đỗ lão quỷ ôn hòa thần sắc trong khoảnh khắc biến đến nghiêm túc, quả quyết đáp lại nói: không được. Lão cha, Đỗ Yêu lần nữa biểu lộ ra nũng nịu thần thái, cười rạng rỡ nhẹ nhàng lung lay Đỗ lão quỷ cánh tay: dàn xếp một chút thôi, sự tình cũng không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Tà thần ỷ vào chính mình thần thông quảng đại, một lần lại một lần khi dễ ta. Ta không muốn cùng hắn vô địch, ta chỉ là muốn tìm hắn báo thù mà thôi. Đỗ lão quỷ mặt đen lại, cực kỳ im lặng, tùy ý miệng lưỡi dẻo quẹo Đỗ Yêu. Hết lời ngon ngọt, Đỗ lão quỷ thủy chung không chịu nhả ra. Hắn biết rõ, một khi để Đỗ Yêu luyện võ, bước vào hàng ngũ võ giả, có trời mới biết tương lai một ngày nào đó, Đỗ Yêu cùng tà thần ở giữa hội bộc phát ra như thế nào sinh tử chi chiến, cùng để Đỗ Yêu chết tại tà thần trên tay, không bằng đem Đỗ Yêu muốn luyện võ suy nghĩ, hiện tại thì ách giết từ trong trứng nước. Lão cha, thật không có thương lượng sao? Nửa giờ sau, Đỗ Yêu miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy trong cổ họng đều nhanh muốn bốc khói. Thanh âm khàn giọng lần nữa hỏi, Đỗ lão quỷ vẫn như cũ dự tính ban đầu không thay đổi. Trầm giọng nói, không có thương lượng, lời còn chưa dứt, Đỗ Yêu giống như là tích cỗ phía trên lửa cháy giống như. Vụt một chút đứng người lên, không nói một lời hướng bên ngoài thư phòng đi đến, còn chưa tới cửa thư phòng, nàng uyển chuyển thướt tha thân thể, liền đã hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại Đỗ lão quỷ trong tầm mắt, nhìn lấy Đỗ Yêu phương hướng rời đi. Đỗ lão quỷ liên tục vỗ mạnh đầu, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp a, ngay cả ta đều không dám tùy tiện đắc tội tà thần. Người cái cô gái nhỏ vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói. Muốn trả thù tà thần, Đỗ lão quỷ tự mình lẩm bẩm, liên tục than thở, hừ, thật sự là buồn cười a. Hoàng Thiên Minh bên trong, tuy nhiên cao thủ tụ tập, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng chính thức đứng đầu cường giả lại là một cái đều không có. Những năm gần đây, tại vô số lần đối ngoại mở rộng, chiếm đoạt hành động bên trong, thu thập được vô số võ học bí điển. Những thứ này bí điển, không có chỗ nào mà không phải là khiến người vì đó đỏ mắt bảo bối. Nhưng, Hoàng Thiên Minh, thành viên, nhưng bởi vì bị thiên tư hạn chế, 89 phần 10 bí điển đều không thể tiến hành tu luyện, chỉ có thể lực bất tòng tâm, rơi vào đường cùng. Những thứ này bí điển đều bị tập trung cất giữ tại Lục Liễu Sơn trang trọng địa Mạch Vọng Lâu bên trong, chặt chẽ trông giữ, người không có phận sự, hết thảy không cho phép vào nhập. Đỗ Yêu muốn luyện võ, chỗ lấy tới tìm hắn, cũng là bởi vì không có hắn bày mưu đặt kế, cho dù Đỗ Yêu là nữ nhi của hắn, cũng không có khả năng tiến vào Mạch Vọng Lâu. Mạch Vọng Lâu, 31 cái người bảo vệ, đều là bạch kim cấp, sơ giai cường giả, theo không dễ dàng hiện thân. Hoàng Thiên Minh, rất nhiều bất luận cái gì, đều không tham dự, người bảo vệ tồn tại ý nghĩa, chính là vì thủ vệ Mạch Vọng Lâu bên trong võ học điển tịch. Nghĩ được như vậy, Đỗ lão quỷ móc điện thoại di động, bấm Mạch Vọng Lâu tổng quản điện thoại, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, lão Nghiêm, không có ta mệnh lệnh, vỡ không cho phép Đỗ Yêu tiến vào Mạch Vọng Lâu. Bất luận nàng lấy phương thức gì, các người đều muốn kiên định lập trường, không thể làm việc thiên tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.